Chương 53, gần với thần nhất nam nhân. Trên biển, kỳ do thuyền dần dần chạy xa. Cựu xa trên thuyền hải tặc, trừ Hancock, mạ dị gồn cùng với Sơn Đờ Sơn Nì ạ bên ngoài tất cả mọi người, cơ hồ đều ngưng kết ở nơi đó, cái cảm tựa hồ cũng ngã nát đầy đất. Bao quát cựu xa đảo hoàng đế bản nhân, thần sắc cũng là một mảnh ngốc trệ, trong con ngươi mang theo vài phần không thể tin tưởng. Một kích miểu sát một đầu khổng lồ hải vương loại vừa mới cái kia nhìn lên tới cũng không cường tráng nam nhân cao lớn. Vợ ơ y ma có được kinh khủng đến loại trình độ này, lực lượng sao cỡ nào khó có thể tin thực lực như vậy, đã hoàn toàn ngự trị ở bên trên nàng, chỉ sợ là sừng sững tại biến ca đỉnh điểm cường giả một trong, nhưng nàng lại hoàn toàn không nhớ rõ trên đa y dương bao là có một cái nhân vật tuy nói cựu xà đảo ngăn cách, hoàn cảnh bế tắc, giống nhau tin tức chim đều rất ít bay vào. Cắn bên, ở trên đảo các nữ nhân ngay cả nam nhân là cái gì cũng không biết, nhưng xem như cựu xà đảo hoàng đế nàng, vẫn là đại khái hiểu rõ một chút trên đa y dương bao là tin tức. Chí ít hải quân đại tướng, anh hùng gạc, dâu trắng, vua hải tặc dô dơ những tồn tại này, nàng vẫn là đều biết. Nhưng lại không có đối ứng kỳ do ấn tượng còn trẻ như vậy là gần nhất trên biển cả quật khởi có ở đây không ngay tại cựu xà đảo hoàng đế trong con ngươi mang theo vài phần chấn động cùng ngốc trệ thời điểm. Bên cạnh cách đó không xa Hàn Quốc, thì là một mặt ngưỡng mộ nhìn qua nơi xa biến ca. Trong con ngươi lấm ta lấm tấm quang mang cơ hồ hội tụ thành một mảnh. 12 tuổi thiếu nữ đã hoàn toàn luân hãm. Cựu xa đảo bản thân lì hệ nở la lấy cường đại vì thẩm mỹ. Kỳ do là đưa nàng từ trong địa ngục cứu ra ân nhân, thực lực lại là cường đại đến gần như sóng vai thần minh. Như vậy hết thể kết hợp lại, khiến cho nàng đối với kỳ do ngưỡng mộ thậm chí càng xa xa siêu việt cựu xa đảo hoàng đế. Đó chính là kỳ do tiên sinh thực lực mạ dị gồn tràn đầy sùng bái thì thào mở miệng. Mà vừa lúc này, trên bầu trời bỗng nhiên bay tới một cái bóng đen, kia là một cái vừa lúc bay qua cẳng bèn tin tức chim, rơi vào ma nở thuyền một bên. Cựu xa đảo hoàng đế chú ý tới tin tức chim, miễn cưỡng chấn định một lần tâm thần, lại lần nữa nghe chim nơi đó lấy ra một phần tân văn báo giấy. Nhìn một cái, chỉ thấy báo chí chính diện toàn bộ bản đồ, bị một tấm hình sở chiếm cứ, mà trên tấm ảnh bóng người, thình lình chính là kỳ do cựu xa đảo hoàng đế động tác ngốc trệ một lần, tiếp lấy từng chút lật ra báo chí, hướng trang thứ hai nội dung nhìn lại, trang thứ hai tiêu đề là mấy cái to lớn chữ màu đen gần với thần nhất nam nhân tiền treo thưởng 3.248.200.000 bờ lì nam nhân kia, tại mấy ngày phía trước, đem thánh địa mạ dị dệ họa sẽ san thành bình địa đây là 800 năm đến nay. Chưa bao giờ có sự kiện từ hải quân bản bộ mạ dị nệ phò, đến thánh địa mạ dị dệ họa sẽ, không có bất kỳ cái gì địa phương có thể ngăn cản nam nhân kia bộ pháp. Ta nghĩ, dùng cường đại hoặc là mạnh nhất những chữ này, đã không đủ để hình dung nam nhân kia là thời đại này gần với thần nhất người, là có thể lấy phàm nhân thân thế, sánh vai thần minh người rầm rầm vô thanh vô tước, báo chí vẩy xuống đầy đất. Cựu xa đảo hoàng đế mở mịt ngẩng đầu, nhìn qua nơi xa trên mặt biển, đã trở thành một điểm đèn kỳ do thuyền, trong đầu dĩ nhiên lâm vào trống rỗng. Tin tức chim tại từ cựu xa đoàn hải tặc trên thuyền bay khỏi về sau, liền lại trực tiếp bay về phía kỳ do chiếc thuyền kia, rất nhanh đi tới trên thuyền. Nó không có bay vào trong khoang thuyền, mà là bay đến cửa sổ mạn tàu bên cạnh, dùng cứng rắn mỏ chim mổ một lần cửa sổ, phát ra bịch một tiếng. Gặp trong phòng khách kỳ do quay đầu nhìn qua, nó hướng về phía kỳ do nâng lên cánh, làm cái lễ phép động tác. Ba kỳ do vỗ tay phát ra tiếng. Cửa sổ bị không tiếng động mở ra, đồng thời một mai tiền xu bay ra, lọt vào tin tức chim trong túi, một phần báo chí theo nó trong bao bay ra, rơi xuống kỳ do trước mặt trên bàn trà. Tin tức chim lần nữa hướng về phía kỳ do lễ phép kính cái lễ, tiếp lấy liền vỗ cánh, biến mất ở ngoài cửa sổ. Làm sao đang tại trong phòng bếp suy nghĩ nên như thế nào xào nấu hải vương loại thịt Robin, nghe phía bên ngoài động tĩnh, nhô ra nửa cái đầu. Kỳ do đưa tay cầm tờ báo lên, nói, tin tức chim đưa tới báo hôm nay, không nghĩ tới tại cẳng bèn cũng có thể thu được. Cẳng bèn có rất ít thuyền, cho nên tin tức chim khu nở dê cơ bản không hướng cẳng bèn bay, có thể thu đến báo chí là tương đối ít, nhất là đối cựu xà đảo như thế hòn đảo mà nói, mỗi một phần báo chí đều 10 phần chân quý hơn nữa kiếm không dễ. Bằng không mà nói, đối phương hẳn có thể biết hắn mới đúng. Xem ra lần này các nàng có thể nhớ kỹ ta ai nhìn thấy báo chí bịa chính mình đặc tả, kỳ do không khỏi khẽ cười một cái, tin tức chim hẳn là cũng đem phần này báo chí đưa đến cựu xà đoàn hải tặc thuyền bên kia. Lật ra báo chí nhìn một chút về sau, Kỳ Do bật cười lắc đầu, cuối cùng đem báo chí đặt ở trên mặt bàn, cầm lấy một quyển sách nhìn lại. Một lát sau, mặc một bộ nhỏ tạp dề Robin đi tới trong phòng khách, cầm lấy trên mặt bàn báo chí, rất mau đem liên quan tới Kỳ Do bộ phận nhìn xong. Thân nhà lữ hành đừng đề cập cái kia tên gọi. Đang xem sách Kỳ Do liếc Robin liếc mắt. Phần này trên báo chí cuối cùng tự ý cho hắn tên gọi phía trước bổ một cái thần tiền tố, để hắn có chu tờ muốn đem phần này báo chí biên tập người sách đi gian lệnh một trận, bởi vì không riêng gì nghe vào mười phần quái dị, còn để hắn liên tưởng đến thần ở sộp cái danh xưng này. Robin nhìn xem báo chí nói, gần với thần nhất nam nhân cái danh xưng này vẫn là thật phù hợp tiên sinh ngươi, nói trở lại, không biết sau lần này tiên sinh ngươi tiền treo thưởng sẽ bị chính phủ đề cao đến bao nhiêu. Bây giờ hải tặc lịch sử tối cao tiền treo thưởng đến từ đã chết vua hải tặc Roger. Hắn số tiền thưởng vì 5.564.800.000 bờ lì thứ yếu là bị xưng là thế giới mạnh nhất nam nhân dâu trắng ẻ đùa nịu gạt. Tiền treo thưởng vì 5.046.000.000 bờ lì ta treo thưởng đã sẽ không lại gia tăng. Kỳ Giọt nhìn xem sách trong tay mở miệng. Robin có chút kinh ngạc nhìn về hướng Kỳ Giọt. Phá hủy thánh địa mạ gì dễ hỏa xệ. Giết chết vô số thiên long nhân, tiền treo thưởng làm sao lại không gia tăng trừ phi chính phủ thế giới lùi bước không sai biệt lắm trong vòng vài ngày. Kỳ Giọt cùng với cựu xà đoàn hải tặc đám người nhìn thấy phần kia báo chí, cũng đã đưa đến các nơi trên thế giới. Phần này báo chí cũng không phải là chính phủ thế giới chính thức báo chí, nội dung trong đó tại làm cho cả thế giới chấn động theo sôi trào đồng thời, chính phủ thế giới lại quỷ dị lựa chọn trầm mặc. Không có đối với phần này báo chí, tuyên bố bất luận cái gì tin tức mới, cũng không phủ nhận, cũng không thừa nhận. Đối Kỳ Do tiền treo thưởng cũng không có tiến hành bất luận cái gì gia tăng, thậm chí bắt đầu từ ngày đó, liền rốt cuộc không có tuyên bố qua liên quan tới Kỳ Do bất luận cái gì một điểm tình báo. Tình huống này để các bình dân cảm thấy hoang mang không hiểu, nhưng đối với hắc ám thế giới những cái kia đế vương nhóm, bao quát thế giới mới các đại thế lực tới nói, ở trong nội tâm nhấc lên chấn động lại càng thêm mãnh liệt bởi vì cái này đại biểu cho chính phủ thế giới lùi bước tại Kỳ Do một người trước mặt cho tới nay Kỳ Do đều vẹn vẹn chỉ có tên gọi, mà cũng không có đối ứng thế giới mạnh nhất nam nhân, nhất bá khí nam nhân, mạnh nhất sinh vật, đệ nhất thế giới đại kiếm hảo. Như vậy danh hảo. Nhưng từ ngày đó về sau, Kỳ Do có danh hảo. Hắn bị trên đa y dương bao la người coi là gần với thần nhất nam nhân.